One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 508, chương 169, hội nghị cấp cao. Bradman liệu cười một tiếng. Ngay sau đó liền nhìn thấy chung quanh thân thể khô lâu biến thành linh thể hướng thẳng đến Hakuen. Xung kích tới, sau một khắc, Hakuen thân thể liền trực tiếp hóa thành vô số hạt, tiêu tán tại trong không khí. Chết, thấy cảnh này thời điểm, tất cả quan chiến Slayer nhóm không khỏi đều ngẩn người. Hakuen các hạ, đường đường viêm đế, thế mà cứ thế mà chết đi. Trên thực tế bọn hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Với lại một khi nói Hakuen thật cứ thế mà chết đi, chẳng phải là nói bọn hắn Isga đại lục đều đã hủy đi. Nếu quả thật là như vậy, tình huống kia coi như quá tệ. Chính khi tất cả Slayer một mảnh xôn xao, đồng thời một chút xíu xa vào đến tuyệt vọng ở trong thời điểm, bọn hắn hy vọng ánh dạng đông lại lần nữa phát sáng lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hakuen thân thể một chút xíu ngưng tụ, đồng thời cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trời, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Viêm đế, thế mà sống lại. Vạn tuế 10, vạn tuế, viêm đế vạn tuế. Khi nhìn đến Hakuen khởi tử hoàn sinh một màn này thời điểm, tất cả mọi người đối với Hakuen vẻ sùng bái đều càng thêm sâu sắc. Cái này mới là thực lực biểu tượng a. Bất tử bất diệt, siêu thoát hết thảy. Rất nhiều Slayer cảm giác mình nội tâm thậm chí đều trực tiếp bùng cháy lên một đoàn ngọn lửa rừng. Rực, chiến đấu kích tình cùng nhiệt huyết hoàn toàn đốt lên thân thể của bọn hắn. Bọn hắn điên cuồng hơn. Mà cái này chính là Hakuen mang đến lực lượng. Cái gì? Khi thấy Hakuen phục sinh thời điểm, Bradman không khỏi đều ngây ngần cả người. Thật có thể khởi tử hoàn sinh? Làm sao có thể? Nhưng mà Hakuen nhưng không có cho Bradman càng nhiều suy nghĩ thời gian. Cả người hắn đột nhiên ở giữa liền biến mất ở tại chỗ. Momoromi, tại tăng phúc lực lượng phía dưới, Hakuen cả người trực tiếp lướt qua một tia sáng, hướng phía Bradman hung hăng oanh giết tới. Thiên hạ ngũ kiếm quỷ hoàn. Bradman phun trào trùng kích tốc độ thật nhanh. Đang lúc Hakuen bên này vừa mới hướng phía hắn trùng kích đi qua thời điểm, trong nháy mắt trước mặt trong không khí thình lình xuất hiện 5 cây to lớn âm u cây. 5 gốc đại thụ trực tiếp bày biện ra ngũ giác chi thế. Với lại rắc rối khó gỡ, trực tiếp tạo thành một cái cự đại lực trường không gian, đem trước mặt Hakuen cho trực tiếp giam cầm tại trung ương. Những cái kia dọc theo nhánh cây tựa như là vô số lợi kiếm, không ngừng mà hướng phía Hakuen xung kích tới. Phá cho ta! Hakuen chấn động mạnh một cái, vô số khí tức phun trào. Trong nháy mắt trên bầu trời thậm chí giống như là có vô số khí lãng tại nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó liền nhìn thấy giữa thiên địa, từng đạo quang mang trực tiếp chớp động đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, phanh, Hakuen chỗ kéo theo trùng kích chi thế là phi thường to lớn. Cho tới triệu cá nhân phảng phất là trong vũ trụ bình thường, mà chung quanh hắn chỗ phun trào khí lãng giống như là ngàn vạn sao trời chấn động. Tại trước mặt mọi người, chỉ thấy 5 cây to lớn âm u cây trực tiếp bị oanh nhiên chấn động. Một tấc đang giận sóng phía dưới hóa thành hư vô. Âm âm, tại ngàn vạn khí lãng chấn động phía dưới, Hakuen cả người liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Chợt đại giơ tay lên, giữa trời hướng phía Bradman đánh ra xuống dưới. Phanh, Bradman hiển nhiên không nghĩ tới từ Hakuen trùng kích tốc độ thế mà nhanh như vậy. Cho tới chỉ thấy hắn cả người nhất thời liền tại Hakuen đánh ra phía dưới hóa thành vô số. Masoriuzi, địa ngục viêm long gào thét. Tại thời khắc này Hakuen thình lình từ trong miệng phun đã tuôn ra một đoàn to lớn liệt bệnh. đồng thời tạo thành hỏa diễm tia sáng, trực tiếp đem Bradman hóa thành Masoriusi hoàn toàn bao phủ. Địa ngục liệt diễm nhiệt độ là phi thường cao, với lại tại cường đại như vậy lực lượng trùng kích phía dưới càng là hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, Bradman ác ma thân thể liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Ầm ầm, địa ngục liệt diễm thậm chí còn trực tiếp xuyên thấu qua hai chiếc tuần dương hạm, kéo theo lấy vô tận hài cốt ở trên bầu trời ầm ầm vỡ ra. Tràng diện 10 phần rung chuyển, mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng nhìn nhưng thật giống như là hoàng hôn tà dương. Giải quyết Bradman về sau, còn lại những này đến từ Alvarez đế quốc Slayer vẫn là phải giải quyết. Cũng bởi vậy chỉ thấy Hakuen kéo theo lấy vô số IBM. Tại một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong giải quyết triệt để những này Slayer. Đối với còn thừa lại hơn 30 chiếc tuần dương hạm, Hakuen nhưng không có phá hư khởi công. Rơi, đã nói đối phương đều đã đưa đến cửa nhà, cái kia đương nhiên vẫn là muốn. Cũng bởi vậy, hơn 30 chiếc tuần dương hạm vẫn là lơ lửng tại giữa không trung, cũng không có bị hắn chỗ phá hủy. Viêm đế vạn tuế, viêm đế vạn tuế. Quan chiến hàng ngàn hàng vạn Slayer nhóm đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái liền đều hoan hô lên. Sóng âm cuồn cuộn liên tiếp, trong lúc nhất thời thanh thế 10 phần rung chuyển. Hakuen lạnh lùng, cả người cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, nhận lấy đến từ những cường giả này gieo hò cùng kính sợ. Hắn biết, những này cũng sẽ là hắn chỗ ứng 617 đến. Tại lần này chiến tranh kết thúc về sau, Isgar đại lục lập tức liền tổ chức đại lục hội nghị cấp cao. Này tiểu lục địa hội nghị cấp cao tham dự nhân viên cũng đều là một chút đỉnh tiêm tồn tại. Ngoại trừ Hakuen bên ngoài, còn có Hyberion, Uru Fuhek Imeo, Uroth, rồi Makarov cùng Hisui công chúa. Bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ đại biểu lấy, thì là toàn bộ đại lục quyền lực chỗ hướng về phía Viêm đế đại nhân. Lần này chiến đấu vẫn là may mắn mà có ngài. Nếu như không có lời của ngươi, có lẽ hiện tại, chấm ngoặc kép, Hisui công chúa đầu tiên nói ra, đồng thời hướng ngồi ở chủ vị Hakuen biểu hiện ra cực cao kính sợ. Ngay cả vương quốc công chúa đều trực tiếp xưng hô đối phương vì viêm đế. Trong đó ý nghĩa có thể nghĩ, bất quá lần này mọi người đều biết, không có Hakuen, bọn hắn căn bản không cách nào tại cuồng phong mưa rào phía dưới cưỡng ép chịu đựng được. Đúng vậy a, Hyberion cười he he nói ra. Trải qua lần này chiến tranh về sau, hắn đối Hakuen thái độ cũng là càng thêm cung kính. Tin tức, sự tình, sử thượng lần này Tây Đại Lục hết thảy điều động 200 chiếc tuần dương hạm, phân biệt từ 4 tên Sprigan 12 thành viên chỉ huy, chia làm 4 đường từ 4 phương 8 hướng hướng phía chúng ta Isgar Đại Lục mà đến. Mà chúng ta bây giờ vị trí đại lục trung tâm Crocker, liền là bọn hắn cuối cùng tụ lại binh lực địa phương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.